Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313 không oán, tắc nhẹ, sao 3 ngày lại đến. Dương Tử Mi hoàn toàn đem La Bạch não nhọt trị liệu hảo. Ngày thường chỉ cần một ít trung dược điều trị như vậy đủ rồi. Mà Mẫn Cương, ở gia gia phụ thân dưới sự trợ giúp, cũng nhanh chóng ở trừ bị tổ chức trăm ngàn độ giả cổ xứ công nghệ công ty. So đời trước Dương Tử Mi sở gặp được Mẫn Cương, trước tiên 3 năm ni Dương Tử Mi đi vào sông đào bảo vệ thành biên. Chết đuối vong hồn xuất hiện, trên người oán khí toàn vô, khuôn mặt đạm nhiên, ánh mắt yên lặng. Tìm được đệ tam kiện làm ngươi cảm động sự tình sao? Dương Tử Mi hỏi, vong hồn gật gật đầu. Đệ tam kiện sau khi tìm được, quan sát trên cầu người đến người đi, lại xem nhân gian trăm thái, không một không tốt đẹp mà cảm động nga. Nàng cái này trả lời nhưng thật ra làm Dương Tử Mi kinh ngạc. Kia có thể hay không nói cho ta? Ngươi phát hiện chuyện thứ ba tình là cái gì? Cũng không tính rất lớn sự tình, chính là nhìn đến một đôi lão phu phụ trụ này quải trượng, tay nắm tay từ trên cầu đi qua. Lão thái thái kêu mệt, hai người ở trên cầu ngồi xuống, nhìn hoàng hôn, cùng nhau hồi ức hai người đi qua lịch trình, tay khẩn khấu, cho nhau nhìn nhau thời điểm khoan dung thâm tình sủng nịch. Vong hồn ngẩng đầu nhìn trên cầu lui tới nhân đạo. Trước kia, ta bị bạn trai phản bội, liền phủ định khắp thiên hạ tình yêu, cho rằng cái này thế gian không có tình yêu, sở hữu hết thảy đều là gạt người. Đó là ta cực đoan, ta ở sinh thời điểm không có thể có được tốt tình yêu. Kia có thể là bởi vì ta vẫn luôn không lớn tín nhiệm tình yêu. Tình yêu cũng không tin ta. Càng thêm không thể bởi vì một lần phản bội mà phủ định hết thảy. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Ta sẽ tin tưởng chân chính thuộc về ta hoạn nạn nâng đỡ tình yêu là sẽ đến. Lâm Mani Dương Tử Mi lặng lặng mà nhìn nàng, trong lòng cũng có rất đại cảm xúc. Một người chỉ có tin tưởng, chỉ có tốt đẹp tình cảm, như vậy mới có tư cách có được tốt đẹp sự tình cùng người. Vậy ngươi hiện tại nguyện ý bị siêu độ luân hồi sao? Dương Tử Mi hỏi. Vong hồn gật gật đầu. Dương Tử Mi cho nàng niệm vãng sinh chú, vốn tưởng rằng muốn thực gian nan đem nàng đưa thường thường sinh, ai biết lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thấy linh hồn của nàng bay lên mà không phải trầm luôn đi xuống, phỏng chừng là nàng đã không có oán hận chi khí, linh hồn nhẹ, bởi vậy có thể bay lên đến tốt đẹp địa phương, có tốt đẹp tân bắt đầu. Nếu oán hận thực trọng, linh hồn cũng trọng, kết quả cũng chính là sẽ rơi vào địa ngục. Dương Tử Mi siêu độ xong vong hồn lúc sau, muốn đi xem cái kia xe bát sự kiện đầu sọ Lâm Nam Bình trong nhà, muốn đi xem kia một đôi bé gái mồ côi quả phụ, thuận tiện lại trị liệu một chút kia nữ nhân xương sườn. Ai biết ở các nàng ra trước cửa tụ tập rất nhiều xe cảnh sát, cửa lôi kéo phòng ngừa tiến vào cảnh giới tuyến. Bên ngoài tình cảm quần chúng mãnh liệt, có người cầm đao, có người lấy gậy gộc, có người huy nắm tay muốn vọt vào đi. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, lôi kéo một cái cảnh sát hỏi đã xảy ra sự tình gì. Kia đối mẹ con bị những người này đánh chết, cảnh sát trên mặt xuất hiện đau kịch liệt biểu tình. Vì cái gì? Này đó đều là xe bắt người bị hại người nhà, bọn họ muốn thảo cái cách nói, cha biết phạm tội người địa chỉ, cũng liền đem sở hữu oán khí đều phát tiết ở kia mẹ con trên người. Dối rắm một đám oán hận người nhà, chính là đêm kia hai mẹ con đánh chết. Dương Tử Mi vừa nghe, lưng hơi hàn, nhìn nóc nhà. Ở nóc nhà phía trên, chỉ thấy kia đôi mẹ con vong hồn run run rào rạt mà cho nhau ôm. Đầy đầu đều là huyết, cho đã mắt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Tội, vì cái gì phải dùng loại này lấy bạo chế bạo? Giận chó đánh mèo vô tội người phương thức tuần hoàn sinh ra đâu? Hết chương.